Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, khen thưởng. Không thể, thế mà, để Diêu Tiết không nghĩ tới là, trước mặt thiếu năm căn bản không có nghe nàng nói đến tột cùng là chuyện gì. Trực tiếp cự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ, không có một chút xíu nói đùa ý tứ. Ta còn không có nói đến tột cùng là chuyện gì đâu. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, Diêu Tiết không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cần dùng tới như vậy phải không? Chính mình còn không có nói đến tột cùng là chuyện gì thì cự tuyệt. Chẳng lẽ thì sẽ không thể chờ mình nói xong? Hơi chút suy tính một chút cự tuyệt nữa sao? Thật sự là, không cần phải nói. Khẳng định là chuyện phiền toái. Cá còn không có ngốc đến cho một người làm bia đỡ đạn cấp độ. Người muốn tìm người giúp đỡ lời nói. Có thể, bên kia nhiều như vậy. Cần phải có không ít người nguyện ý giúp ngươi. Chỉ cần ngươi hơi chút bày tỏ một chút là được rồi. Diệp Vô Thần nghe đến. Chỉ vào người bên cạnh. Nói ra, hắn mới không có ngu xuẩn như vậy đâu. Ngươi nói giúp đỡ thì giúp một tay. Chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Mà về phần chuyện phiền toái. Xin lỗi, chính mình không thích phiền phức. Bởi vậy, không chút do dự, cự tuyệt, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diêu Tiết nghe đến, sắc mặt có chút tức giận, chu chu mỏ, mỹ nữ, ngươi thịt vịt nướng cùng chân heo, mời chậm dùng, mà ở bên cạnh phục vụ viên lại là bưng một cái đĩa tới. Đặt ở Diêu Tiết trước mặt, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nói ra, cảm ơn, Diêu Tiết nhìn đến, gật gật đầu, mà phục vụ viên, đã rời đi, thật không suy nghĩ một chút, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Chỉ cần không phải quá phận sự tình. Thế nào? Nhìn lên trước mặt thiếu niên, Diêu Tiết sắc mặt nghiêm túc, nói ra, không ổn. Thế mà, Diệp Vô Thần lại là lắc đầu, không có chút nào để ý, thậm chí đều không có suy tính một chút. Cự tuyệt, ngươi, chấm ngoặc kép. Diêu Tiết nhìn đến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này, uổng phí hết như thế một trương đẹp trai khuôn mặt. Đáng giận nha. Tiết Nhi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu đâu. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người theo nhà hàng bên ngoài tiến đến. Thở hồng hộc nói ra. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Hai tay chống nạnh. Vị thiếu gia này, xin hỏi cần một điểm gì đó sao? Mà ở bên cạnh phục vụ viên nhìn đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi tới. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn? Lý Dịch Thành nghe đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chúng ta nơi này có thịt vịt nướng. Trắng cắt gà. Xiên nướng. Chân heo. Chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt phục vụ viên nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Cho ta đến một phần cùng Tiết Nhi giống như đúc liền có thể. Không cần tìm. Lý Dịch Thành nhìn đến. Ném đi qua một tờ 100 khối. Nói ra, tốt, xin chờ một chút. Phục vụ viên nghe đến. Gật gật đầu, rời đi. Tiết Nhi, làm sao ngươi tới loại này nhà hàng ăn cơm? Nơi này tuyệt không vệ sinh. Ta đã đặt hàng Lê Minh nhà hàng gian phòng. Đói bụng lời nói, chúng ta cùng đi ăn đi. Nhìn đến trước mặt ngay tại ăn thịt vịt nướng Diêu Tuyết. Lý Dịch Thành sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cuống cuồng. Loại này quán ăn, có thể nói vệ sinh căn bản không có cam đoan, mà ở chỗ này ăn cơm, vạn nhất đến bệnh gì, cái này chẳng phải là vô cùng xấu hổ, bọn họ cũng không phải là loại kia ăn không nổi cao cấp nhà hàng người. Làm gì muốn cùng chính mình thân thể không qua được, thật sự là, dễ thành, ngươi muốn đi lời nói, chính ngươi đi thôi, ta tùy tiện ở chỗ này ăn một chút, nhét đầy cái bao tử là được rồi. Mà tại trước mặt Diêu Tiết nghe đến, sắc mặt thoáng cái biến đến băng lãnh lên, cự tuyệt, thế nhưng là, Tiết Nhi, ta đó là chuyên môn vì ngươi đặt hàng nha, chúng ta vừa đi qua đi, không có ngươi, không có ý nghĩa. Lý Dịch Thành nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, Diêu Tuyết, Diêu gia đại tiểu thư, hắn đã truy cầu thời gian một năm, đáng tiếc là, Đến bây giờ Diêu Tiết đều không có đáp ứng. Vẫn luôn là dạng này kéo lấy, cũng là không chi trạng thái. Mà bây giờ, hắn Lý Dịch Thành không muốn còn như vậy mang xuống. Hắn chỉ muốn phải nhanh một chút quyết định giữa bọn hắn quan hệ. Đem bọn hắn quan hệ định ra tới. Rốt cuộc, truy cầu Diêu Tiết người, vẫn là rất nhiều. Đã dạng này, như vậy thì lui thôi. Ta cảm thấy nơi này đồ ăn ăn rất ngon. Vô cùng phù hợp khẩu vị. Không tin, ngươi có thể nếm thử. Ngươi không phải mới vừa cũng đặt hàng một phần sao? Mà tại trước mặt Diêu Tiết nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Cự tuyệt, cái gì đặt hàng một cái ghế lô? Không phải liền là muốn theo nàng hai người thế giới sao? Đối với điểm này, nàng làm sao có thể không biết? Có thể nói, chính mình rất tinh minh. Tiết Nhi, ta là nghiêm túc. Lý Dịch Thành nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, có chút cuống cuồng, chính mình tâm ý, Tiết Nhi cần phải vô cùng minh bạch mới đúng nha. Mà bây giờ, chuyện gì xảy ra, ta cũng là nghiêm túc, nơi này đồ ăn ăn rất ngon, mời trở về đi. Diêu Tiết nghe đến, mỉm cười, làm một cái mời thủ thế. Thiếu gia, ngươi bữa trưa, mà vào lúc này, bên cạnh phục vụ viên bưng Lý Dịch Thành đặt hàng bữa trưa tới. Trong lúc nhất thời, không biết làm sao, đây là vợ chồng trẻ nào biến chật, còn là làm sao, đã như vậy ta ở chỗ này cùng ngươi ăn. Sau cùng, nhìn lấy trong tay người bán hàng bưng bữa trưa, Lý Dịch Thành sắc mặt nghiêm túc, nói ra, mời chậm dùng, phục vụ viên nhìn đến, đại thở dài một hơi, rời đi, tiểu tử, có thể cho mở sao, ngươi vị trí này, ta muốn. Nhìn đến Diêu Tiết đối diện Diệp Vô Thần thời điểm, Lý Dịch Thành chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, cái này chẳng qua là hai người bàn mà thôi, có thể nói thích hợp nhất người yêu, mà để hắn không nghĩ tới là, thiếu niên này thế mà không có chút nào thức thời, không sẽ chủ động tránh ra sao, thật sự là, hết lần này tới lần khác muốn chính mình mở miệng nói ra, không thể, một bên đi. Chẳng lẽ ngươi không biết đi trước đến sau không? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, đang dùng cơm hắn, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Dịch Thành, không có chút nào để ý, khoát khoát tay, một con run dế mà thôi, còn chưa tới nơi hắn để ý cấp độ, yếu như vậy nhỏ, căn bản không thể nào là hắn đối thủ, có cái gì đáng giá để ý? Thật sự là, bất quá, sắc mặt lại là thoáng cái biến đến băng lãnh lên. Cái này con kiến hôi, có chút không thức thời nha. Nơi này rõ ràng là hắn tới trước, mà bây giờ thế mà như thế phách lối để hắn nhường chỗ ngồi. Thật sự là mất trí, có khả năng sao? Chuyện không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Lý Dịch Thành nghe đến, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Tại Diêu Tiết trước mặt, thế mà như thế không chút kiêng kỵ nào cự tuyệt hắn. Đây là tương đương với hung hăng tại hắn khuôn mặt vung một bàn tay. Hung hăng quất một bạt tai nha. Làm sao có thể không âm trầm. Thanh âm càng là băng lãnh đến đáng sợ. Không biết, cũng không muốn biết. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến. Khoát khoát tay, không có chút nào để ý. Con kiến hôi, không có tư cách để ta biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.